Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Về phía của Lực: vậy chúng mày là người cùng một ruột với nhau? Chúng mày bao nhiêu năm qua đã lừa tao? Đúng, tất cả chỉ là kế sách của chúng tôi, chẳng có vụ cướp nào hết, tất cả là tao dàn dựng ra đó. Lực nói trong ánh mắt vô cùng căm phẫn, rồi hắn đưa tay nắm lấy tay của bà Hai Tuyết. Còn đây là bà Hai của ông, nhưng mà thực chất là vợ của tôi. Hai đứa con thằng Quang và Ánh Nguyệt đều là con của tôi. Bởi vì thật sự ông không bị vô sinh thì làm sao có thể có con được chứ. Tôi đã nhẫn nhịn đem cả vợ của mình ăn nằm với ông bấy lâu nay, đến lúc ông phải trả giá lại cho tôi tất cả. Ông Tránh khi nãy chỉ còn chút hơi tàn, ông ta thều thào: Vậy bà cả là mày? Lực đứng lên, ánh mắt sắc lẹm túm cổ ông Tránh rồi nói: đúng là tao đấy. Sao hả? Giờ mày mới nhớ đến bà cả của mày rồi sao? Bao nhiêu năm qua chính mày tạo điều kiện để chúng tao hành hạ vợ con của mày. Chính mày mới là kẻ độc ác nhất, vì bản thân của mày bán vứt bỏ cả vợ con của mày. Mày yên tâm, lát nữa thôi, cả nhà ba người chúng mày sẽ được đoàn tụ. Ông Tránh lúc này không còn nói được gì nữa, thân thể của ông bắt đầu tê cứng, khóe mắt của ông từ từ chảy ra hai hàng nước mắt. Có lẽ lúc này ông hối hận thì cũng là lúc ông phải lìa xa cõi đời. Sai lầm của ông là không thể sửa chữa và cái giá phải trả là quá đắt. Vì một kẻ lừa gạt mà ông đã vứt bỏ cả vợ con, gây ra biết bao nhiêu tội ác không thể dung thứ. Không phải sai lầm nào cũng có thể sửa chữa. Cơ thể của ông co giật, hai lần máu trong miệng của ông trào ra rồi ông tắt thở. Lực bình tĩnh bước ra khỏi phòng của ông Tránh rồi từ từ đóng cửa lại. Bên ngoài ánh trăng mờ mờ chiếu xuống, làm cho không gian thêm phần u ám lạnh lẽo. Bố không biết từ đâu có một con chim lượn bay qua, kêu lên mấy tiếng rồi bay thẳng lên ngọn đa trước cửa nhìn xuống. Tuy là một kẻ sát nhân đã từng ra tay không ít người, nhưng mà chẳng hiểu sao lúc này Lực bỗng cảm thấy rùng mình ớn lạnh. Lực bước ra khỏi phòng của ông Tránh tiến lại phía phòng của Kim Thư. Hắn ngạc nhiên khi thấy trước phòng của Kim Thư đám người đang tụ tập lo lắng lắm. Lực tiến tới thì liền hỏi: ở đây một đứa là được rồi, đêm hôm không ngủ đứng đây làm gì mà vậy? Một người liền nhanh nhảu mà đáp: dạ chúng tôi tính về ngủ, nhưng mà cô Kim Thư cô ấy lạ lắm. Cô ấy cứ bám chặt vào cửa sổ rồi nói là bà cả đang chờ cô, rồi cô ấy cứ khóc lóc. Chúng tôi sợ xảy ra chuyện cho nên là không có dám về ngủ. Nghe đến đây thì ánh mắt của Lực đã có chút thay đổi. Hướng ánh mắt ra sau vườn, Lực liền toan quay đi nhưng chỉ quay lại nói: chúng mày để ý cô Thư một chút, không sợ cô lại nghĩ quẩn đó. Mấy người lạ vâng dạ rồi nhìn nhau một cách khó hiểu. Đột nhiên trong phòng của ông Tránh và bà Hai Tuyết có một tiếng la thất thanh: ôi trời ơi, cứu, ông Tránh tự tử rồi. Nghe thấy tiếng kêu la, mấy người vội vã chạy tới thì xác của ông Tránh đã cứng đơ dưới nền nhà, và mấy muống máu đen xì đông lại trên miệng còn xuất lại dòng máu. Trên tay của ông Tránh vẫn còn đang cầm một chiếc lọ nhỏ, bên trong đựng gì thì chẳng ai biết, nhưng mà thoáng qua thì cũng biết nó là loại thuốc diệt chuột. Lực nghe thấy tiếng thì liền chạy lại. Tới nơi thì ông Tránh, xác của ông đã cứng đơ. Lực liền quỳ xuống khóc lóc thảm thiết. Mọi người trong nhà thì bàng hoàng và bất ngờ, vì chẳng ai ngờ tới ông Tránh sẽ vì chuyện bà cả mà tự tử chết. Bởi lẽ từ lâu có ai mà biết bà cả đã là người thừa trong mắt của ông Tránh. Chỉ vì sợ tay tiếng mà ông giữ bà lại mà không có dám đuổi đi. Quang từ bên ngoài chạy lại ôm thi thể của ông Tránh mà khóc lóc. Nước mắt của anh ta giản rủa, anh ta vừa khóc vừa thi thoảng đưa ánh mắt sắc lẹm như dao liếc nhìn Lực. Ánh Nguyệt thì từ nãy vẫn đứng đó nhìn cái xác của ông Tránh cùng với thái độ lạnh lùng không một chút cảm xúc. Thế vậy bà Hai Tuyết liền kéo tay của Ánh Nguyệt quỳ xuống, thế nhưng Ánh Nguyệt giật phắt tay khỏi của bà Hai Tuyết, lạnh lùng bước ra ngoài mà không nói bất cứ một tiếng nào. Tất cả mọi người súng lại để chuẩn bị lo hậu sự cho ông Tránh. Lực giản rủa nước mắt vừa quấn vải quanh người cho ông. Bỗng dưng từ phía sau Quang tiến đến, trên tay cầm một con dao sắc lẹm. Quang từ từ tiến đến phía sau Lực, được con dao bất thình lình vòng tay ra trước cứa ngang cổ của Lực. Bị cắt cổ quá bất ngờ, Lực không kịp kêu lên tiếng nào, chỉ lấy tay bịt họng lại, miệng ngáp ngáp không thành tiếng. Máu từ cổ của Lực bắn tung tóe vào thi thể của ông Tránh và vào mặt của bà Hai Tuyết, vì bà đang ngồi đối diện với Lực. Quang liền hét lớn: mày chính là kẻ giết cha tao. Ai dám giết cha tao, tao sẽ giết kẻ đó. Mọi chuyện diễn ra ngay trước mắt của bà Hai Tuyết. Bà kinh hãi tột cùng trước kiến cảnh Quang cầm dao cắt cổ chính cha ruột của mình. Bà chỉ lắp bắp một câu duy nhất rồi ngất lịm đi. con, ông ấy. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.